mất rồi. Vân Diệp ném cành cây lên trần nhà. Tiểu Miêu, mau ra đây, lớn thế rồi sao vẫn còn nghịch ngợm? Không ra, sư phụ nói, chúng ta chỉ có thể đi trong bóng đêm, không thể để người khác nhìn thấy. Sáng uống nước Đông Hải, tối ngủ Thương Ngô Sơn mới là thứ chúng ta theo đuổi. Mọi người ngậm bánh kê nhìn lên trần nhà, chỉ thấy mép váy xanh lục từ xà nhà buông xuống, một cánh tay trắng nõn hưa lên, thịt sau lưng Vân Diệp liền biến mất. Đừng nghe sư phụ ngươi nói. Ông ta ở nhà suốt ngày cùng Lưu Phương tiên sinh uống rượu đánh cờ, đuổi ngươi ra đường ăn gió nằm xương. Sáng uống nước Đông Hải cái chó gì, nước biển mặn, uống nhiều chết ngay. Mau xuống đây, một tiểu cô nương ngồi vắt vẻo trên xà nhà làm gì, xuống khoác chăn lên. Sau này theo Vân Thúc, đừng nghe lời sư phụ ngươi, ông ta ghét ngươi ở bên cạnh mới thế. Thời gian qua khổ lắm hả? Thật tội nghiệp, đại khuê nữ phải ngồi xe ngựa, không phải ngồi xà nhà. Xuống đi, sắp gả đi rồi, áo cưới còn chưa có phải không? Chạy suốt ngày như vậy lấy đâu thời gian mà thêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, ấn tướng quân Lưu Tiến Bảo sùng bái nhìn hầu gia, đây mới là bản mặt thật của chủ tử nhà mình, không biết tiểu khuê nữ này có bị lừa không? Hắn biết bản lĩnh của Tiểu Miêu, nói chung là cậu tử luôn vác cái mặt thâm tím tìm hắn uống rượu, uống say rồi là chửi Tiểu Miêu. Bóng người lóe lên, một tiểu nha đầu mặt mày lấm lem xuất hiện trước mặt Vân Diệp, đầu tóc rối bù, váy bẩn thỉu, tay cầm miếng thịt, mếu miệng muốn khóc. Ngoan, đừng khóc, về nhà chúng ta tìm lão già tính sổ, trong núi lạnh lắm, đắp chăn lên đi. Chậc chậc, tiểu cô nương xinh đẹp thế này mà toàn bùn đất. Lưu Tiến Bảo, mau đun nồi nước nóng để Tiểu Miêu tắm, đúng là tạo nghiệt mà, đứa bé ngoan thế mà cũng bị lão già đuổi đi, ăn cơm chưa? Mau đem đồ hộp ra đây, bánh nghênh. Xuân nữa, Vân Diệp lấy khăn tay lau mặt cho Tiểu Miêu, càng lau Tiểu Miêu càng khóc tợ, nha đầu này chỉ biết luyện võ, vẫn mang tâm tính tiểu cô nương, một mình ra ngoài cả năm, võ công cao cường, không tới mức chịu khổ, nhưng nàng ở Vân gia được mọi người yêu thương. Vì Vô Thiệt coi Tiểu Miêu như cục đá mà bị lão nãi nãi dẫn các cô thầm thầm đi mắng Vô Thiệt bất nhân. Nay nàng thấy người Vân gia ở Mai Lĩnh cổ đạo, lòng sinh cảm giác thân thiết, lại lo Vân Diệp không để ý tới mình, nên mới nấp trên xà nhà nhìn trộm. Giờ nghe Vân Diệp lại nhai quan tâm, sao còn nhịn được, nước mắt chảy thành sông. Vũ khí khủng bố nhất của Vân gia không phải là nỏ tám châu, mà là không khí cả nhà đồng tâm hiệp lực. Bất kể là Vô Thiệt hay Hy Đồng, thậm chí biến thái như Hàn Triệt tới Vân gia cũng thấy thoải mái. Bất kể là chủ nhân hay phó dịch đều rất tùy tiện, nội trạch Vân gia thường có nam khách ra vào, với nhà huân quý mà nói là chuyện không tưởng, nhưng ở Vân gia, dù người nhìn thấy cũng không sinh liên tưởng xấu xa. Hổ Ôn Nhu là mồ chôn anh hùng, thế nên Vô Thiệt đuổi Tiểu Miêu đi để nàng giữ trái tim kiên định của võ giả. Như thế mới có thể đi xa trên con đường võ đạo. Ông ta quên món ăn Vân gia uy lực khủng bố ra sao. Dưa muối, bánh bao, cháo loãng, toàn thứ bình thường, nhưng ra ngoài mới phát hiện khác biệt lớn lao. Tiểu Miêu sống ở Vân gia mấy năm đã kén ăn vô cùng, nhất là thuở nhỏ khổ cực. Mới đầu ăn cơm của Vân gia càng xúc động lớn. Từ cần kiệm sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa thành cần kiệm mới khó. Nên từ ngày Tiểu Miêu rời nhà, lúc nào cũng bị chuyện ăn uống dày vò, thêm vào từ nhỏ lẻ loi một mình, luôn mơ có một cái nhà, Vân gia chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Từ khi bị sư phụ đuổi đi, Tiểu Miêu nhìn thấy chó hoang cũng khóc, cảm thấy mình không khác gì chó hoang. Nàng đi qua Nhạc Châu lẻn vào Vân gia ăn vụng, chỉ cần qua cửa hiệu của Vân gia đều vào một chuyến. Lần này tới Lĩnh Nam là muốn tới Ung Châu, kết quả phát hiện ra Vân Diệp liền bám theo. Ăn chậm thôi, bánh ngọt dễ nghẹn, uống ngụm nước vào. Bánh bao nhân thịt hơ lửa háng ăn, để lạnh sẽ đau bụng. Lưu Tiến Bảo rất biết ý, trải một tấm vải dầu rất lớn trước mặt Tiểu Miêu, đặt từng món ăn Lý An Lan chuẩn bị lên đó, chẳng bao lâu đã chật kín. Những gia tướng quen Tiểu Miêu còn cống hiến ra món ăn mình chuyên môn cất giữ, đầu bếp lấy bánh bao thịt từ trên xe ngựa ra, luôn mồm xin lỗi, nói đi quá vội vàng, bánh bao làm không ngon. Bảo Tiểu Miêu ăn tạm, đợi kiếm được nguyên liệu thích hợp sẽ hấp cho nàng một lồng. Người giúp Tiểu Miêu mở đồ hộp, người bóc trứng, người nướng bánh bao, người không ngừng an ủi Tiểu Miêu. Lưu Tiến bảo chồng mông dùng ống trúc thổi lửa, muốn lửa cháy mạnh một chút mau có nước tắm. Tiểu Miêu mắt đỏ hoe nhìn xung quanh, miệng nhét đầy thức ăn vừa khóc. Thân thể nhỏ nhắn lại ăn nhiều. Như vậy, nhưng không ai cười, còn nói Tiểu Miêu không ăn nhiều như ở nhà. Vân Diệp cầm nửa cái bánh kê mình vứt đi, vừa cười vừa gặm, đến khi nhận ra thì đã ăn hết cái bánh khó nuốt đó rồi. Tiểu Miêu ăn no cười xấu hổ với Vân Diệp, nhảy lên xà nhà, lấy một cái bọc đặt trước mặt Vân Diệp. Lúc này Lưu Tiến Bảo đã đun nước tắm xong, đổ vào chậu gỗ lớn, mang sang điện bên, lớn tiếng gọi Tiểu Miêu đi tắm, hắn sẽ canh chừng giúp. Tiểu Miêu cầm quần áo nhảy tưng tưng sang điện bên tắm rửa. Vân Diệp nghi hoặc mở cái bọc Tiểu Miêu đưa mình, muốn xem nàng rốt cuộc thu thập loại bảo bối gì. Một viên ngọc vỡ, lại còn chẳng đẹp bằng trang sức trên búp bê vải của Vân Lộ, để cho Tiểu Miêu. 7 đồng ngân tệ, chẳng có gì để xem, để cho Tiểu Miêu. Đoạn mía gạm dở, để lại nốt. Một cái châm vàng, ổ hàng giả bằng đồng. Con búp bê xấu thế, nhìn là biết sản phẩm của Tiểu Nha, vô giá trị. Một ban chỉ ngọc cổ kính, bên trên có vết dây cung, chữ kia có ý nghĩa gì thế? Còn có một cái ấn hoài hóa đại tướng quân. Hả? Ấn? Ban chỉ, giống cái nhẫn, đeo ở ngón tay để bắn cung khỏi bị dây cung cớ đứt ra. Vân Diệp vội vàng lấy trong lòng ra cái ấn của mình, so sánh hai cái. Phát hiện cái của mình ít hơn so với của người ta một đầu thù. Lật ấn xem liền vui sướng, vì trên đó viết, hoài hóa đại tướng quân đoàn. Mình mới là hoái hóa tướng quân, người ta là hoài hóa đại tướng quân, cao hơn mình một cấp, trừ của đoàn hòa còn có thể của ai? Chả trách hôm nay đại dư quan đóng cửa, té ra đại tướng quân mất ấn rồi. Ha ha ha, thú vị, thảo nào không nhìn thấy cờ của đoàn hòa, thì ra hắn mất ấn. Ha ha, Tiểu Miêu đúng là trẻ ngoan, biết Vân Thúc và lão đoàn không ưa nhau, nên lấy ấn của hắn, phải khen thưởng một phen. Khỏi nói, búp bê lĩnh nam không cho Tiểu Vũ nữa, cho Tiểu Miêu, ải, phải lấy búp bê của Tiểu Nha làm bảo bối, thật đáng thương. Tiểu Miêu vốn gầy nhỏ, tắm rửa xong tóc sướt phủ xuống vai, khuôn mặt nhỏ gần như biến mất, người khoác chăn, căn bản không nhìn ra đây là đại cô nương 16 tuổi. Thiên Ma Cơ nói, luyện võ là đại địch của nữ nhân, thịt ở ngực chạy ra cánh tay, thịt ở mông chạy ra đùi. Không có chút mùi vị nữ nhân nào, cho nên nàng dạy dỗ nữ nhân Vân gia đều lấy giữ gìn vóc dáng là số 1. Ra hơ lửa, đợi Lưu Tiến Bảo dọn xe ngựa xong thì lên đó ngủ, mai chúng ta vào thành. Cái ấn và cái ban chỉ này làm sao có được? Tiểu Miêu cười ngượng ngùng, 3 ngày trước Tiểu Miêu vào thành Đại Dư, xem kịch ở phường Cẩm Tú gặp một người rất ngang ngược, đuổi tất cả mọi người đi xem một mình. Còn đòi nữ nhân đeo mặt nạ cởi chuồng múa cho hắn xem. Cháu rất giận, buổi tối liền lẻn vào nhà hắn, định đánh hắn một trận. Nhưng nhà hắn có rất nhiều người lợi hại, không tới gần được. Cháu liền lấy cái ban chỉ và ấn tín này, thúc nếu thích thì tặng thúc. Cái thói xấu này của đoàn hòa, không thể nói, vì Vân Diệp cũng từng làm thế. Chỉ có điều là ở Yến Lai lâu, cũng không phóng túng như hắn. Biểu diễn múa là nam nhân, nếu như là nữ nhân, Vân Diệp có thể tưởng tượng phường Cẩm Tú là chỗ thế nào rồi. Không khác gì phường Bình Khang ở Trường An. Nữ nhân múa loại đó là phương thức mưu sinh của người ta. Ngươi là khuê nữ ngoan, sau này không cho đi tới những chỗ như thế. Ở nhà thuê hoa, trồng cỏ. Nếu buồn tới phường Hưng Hóa nghe ca kịch, đợi Vân Thúc thấy chàng trai tốt thì gả ngươi đi, sống cho tốt. Tiểu Miêu xấu hổ vê góc áo, chẳng biết phải nói gì. Xấu hổ gì chứ, tới lúc đó thúc dẫn ngươi đi xem, ngươi thích chúng ta mới quyết định. Tiểu Miêu mặt càng đỏ, chạy ù lên xe ngựa. Xe ngựa được Lưu Tiến Bảo dọn dẹp rất sạch sẽ, trải 2 cái chăn rất lớn, nằm lên êm là. Tiểu Miêu kéo một cái chăn khác trùm kín mặt. Vân Thúc sao có thể nói chuyện đó trước mặt bao người chứ, xấu hổ chết đi được. Rất lâu Tiểu Miêu mới thò đầu ra, nhìn thấy con búp bê gấu cực lớn treo trên trần xe. Mắt vào mũi đều làm bằng bảo thạch sáng long lanh. Tiểu Miêu đưa tay kéo ôm vào lòng, thích thú vô cùng. Con gấu này còn đẹp hơn búp bê của Tiểu Vũ. Cũng không biết ôm gấu nói chuyện bao lâu Tiểu Miêu mới ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ nàng nói với con gấu, lần này về nhà, dù sư phụ đuổi đi cũng tuyệt đối không đi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1189, phiền. Não của đại tướng quân Lưu Tiến Bảo ghé tới bên Vân Diệp, thấy Hầu Gia mân mê một cái ấn tín, hỏi, Hầu Gia, cái này không giống ấn tín của người, nhiều hơn một đầu thù. Đương nhiên là không phải của ta, của Đoàn Hòa đấy, một tên Hoài Hóa đại tướng quân đánh mất ấn đúng là hiếm có. Tiến Bảo, ngươi thấy mai chúng ta vào thành nên đòi Đoàn Hòa cái gì đây? Nghĩ kỹ, thứ tầm thường Hầu Gia ta không thèm. Lưu Tiến Bảo bĩu môi nói, Đoàn gia nổi danh quỷ nghèo, nhà hắn có được thứ gì hay, Đoàn lão công gia đem bổng lộc cứu tế bộ hạ, bản thân ăn hầm uống hiu, ở Trường An có ai không biết. Có điều Hầu Gia, lão binh nhà họ rất lợi hại, lần trước diễn võ nhà ta bị họ đánh thê thảm, lão lại ở nhà tĩnh dưỡng nửa năm mới ngồi dậy được, thế mà còn nói là người ta đã nương tay. Hay là nhà ta đòi mấy hộ lão binh, nhà hắn gánh nặng quá lớn, nhà ta vươn tay tiếp tế cũng là nên mà. Quả nhiên chủ nào tớ nấy, chuyện vô sỉ mà nói đường đường chính. Chính, Vân Diệp gật gù, đúng thế, thấy dũng sĩ sống khó khăn, Hầu Gia ta cũng không đành lòng, giúp được thì nên giúp, nghĩa đồng bào vẫn phải có. Sáng sớm, Vân Diệp nhảy từ trên bàn xuống, chẳng cần nhìn trời cũng biết hôm nay là ngày đẹp trời, với y mà nói. Ngày đẹp trời không hề liên quan tới có mặt trời hay không. Tiểu Miêu dậy từ lâu, tản bộ với lão bà của Hầu Kiệt ở trước miếu, có cả thị thiếp của Hầu Quân Tập, cả ba xem đầu bếp thi triển tài nghệ. Đầu bếp Vân gia luôn kiêu ngạo, đó là tôn nghiêm của cao thủ, dao thái thịt trong tay hắn múa lóa mắt, sau một hồi tiếng phầm phập, củ cái đã biến thành sợi củ cải trắng bóng. Đầu bếp vừa đảo dầu vừa nói với Phượng Nương, thiếu phu nhân, củ cải ở lĩnh Nam khô, ăn không ngon, hỏng tài nghệ của tiểu nhân, củ cải là món thanh tâm nhuận phế rất tốt với người. Phượng Nương gật đầu liên hồi, Tiểu Miêu cũng gật theo, đầu bếp khoe khoang một tay cầm chảo hất củ cải lên, dầu nóng. Dưới vào, hương thơm ngào ngạt, Tiểu Miêu cao hứng vỗ tay reo hò. Vân Diệp rửa mặt xong đi tới, tự mở lồng hấp ra lấy hai cái bánh bao, múc bát cháo loãng ngồi trên tảng đá ăn. Hộ vệ khác xếp hàng lấy thức ăn. Mọi người đang ăn thì một hồi vó ngựa gấp gáp truyền tới. Hộ vệ canh gác quát ngăn lại. Vó ngựa dừng. Tiếp đó tiếng bước chân từ xa tới. Đoàn Hòa râu sồm từ xa đã chắp tay cười lớn. Đoàn Mộ thất lễ. Tối qua nghe thấy tin Vân huynh vào thành. Nhưng quân kỳ xâm nghiêm, Đoàn Mộ không dám phá hoại. Mong Vân huynh thông cảm. Nghe mà lộn ruột. Ngươi quân kỳ xâm nghiêm. Còn ta suốt ngày phá quân kỳ chắc. Vân Diệp đặt bát xuống, cười lớn, Đoàn huynh nói gì thế, chúng ta đều ăn cơm quân ngũ, quân kỳ phải đặt hàng đầu, tiểu đệ rất khâm phục thủ đoạn của Đoàn huynh. Cười thật to trước khi nói chuyện là thói xấu trong quân, quan càng lớn thì cười càng dài, cho nên đại đường không có chức đại nguyên soái, vì sợ chưa kịp đánh trận đã cười đứt hơi mà chết rồi. Đoàn huynh tới đúng lúc quá, binh mã của ta tuy kém cỏi, nhưng đầu bếp rất khá. Ở trong quân nói đệ nhị thì không ai dám nhận đệ nhất nữa. Đoàn Hòa không khách khí, sở bụng nói, không giấu hiền đề, ca ca bận rộn cả đêm, tới giờ chưa có hạt gạo nào vào bụng, đã tới chỗ ngươi, không ăn một bữa thì có lỗi với bản thân, lấy nhiều chút. Đầu bếp vội mang tới một đĩa bánh bao thịt, múc một chậu cháo, Đoàn Hòa cười rất vui sướng, ăn như gió cuốn. Mây tàn, đang định mời Vân Diệp vào thành thì phát hiện ra có nữ quyến. Nhíu mày nói, Bắc Đình hiện rất loạn, cần Vân huynh dùng bàn tay sắt đàn áp, sao không dùng khoái mã nhập kinh nhận lệnh, mang theo phụ nhân là cớ gì? Nói thế tức là Đoàn huynh đã thấy công báo. Nhanh thật đấy, đám man tộc sắp Tây Trinh, đang cướp bóc nhân khẩu và tài vật ở Bắc Đình để chuẩn bị cho tương lai. Vi huynh hai lần xin xuất chinh bình loạn đều bị bệ hạ từ chối, ngược lại rút phủ. Binh cho ngươi, nay đại quân đang tập kết. Chỉ đợi ngươi nhập kinh điện thánh rồi xuất quân, nên ta mới nói lời vừa rồi. Vân Diệp gật đầu, thế trận rất lớn, có điều không gấp. Huynh lĩnh quân bên ngoài, không hiểu chuyện kinh thành, ta không đi đàn áp man tộc, vì dị tộc càng ít, Bắc Đình càng yên ổn, ta mong tới đó không còn ai nữa ấy chứ. Không có người thì chúng ta cần Bắc Đình làm gì? Mỗi năm hao tổn vật tư tiếp tế cho quân đội, được không bằng mất. Huynh xem. Đó là nguyên nhân vì sao bệ hạ phái ta đi Bắc Đình chứ không phải huynh, vì ta biết kinh doanh, chỉ cần Bắc Đình có thể tự cấp tự túc, bằng với biên giới hướng về phía Tây 5.000 dặm rồi. Vân Diệp giảng giải quân lược cho Đoàn Hòa, đó là chức trách của binh bộ Tả Thị Lang. Còn vì sao mình mang nữ quyến thì liên quan chó gì tới hắn, tưởng Hoài Hóa đại tướng quân to lắm à? Vân Diệp và Đoàn Hòa sóng vai vào thanh, Vân Diệp phát hiện người trong thành vô cùng khẩn. Trương, quân nhân xuất hiện khắp phố, gãi đầu nói, tiểu đệ ở Trường An cũng hoàn khố một chút, cũng không tới mức làm đoàn huynh như gặp đại địch thế chứ. Huynh phòng bị lĩnh Nam là đúng, phòng bị tiểu đệ làm gì? Giờ ta sắp đi Bắc Đình, chẳng lẽ Huyền Giáp quân cũng tới? Đoàn Hồng há miệng, ngập ngừng nói, không liên quan tới ngươi. Hôm qua ngu huynh không cẩn thận làm mất ấn tín, hiện đang tìm, lật tung thành trì rồi mà không thấy. Vân Diệp rất đồng cảm, đúng là phiền phức lớn. Trước kia ấn tín thủy sư lĩnh Nam của ta bị khuyển tử lấy đi đóng dấu lên lợi, kết quả bị rơi xuống ao tìm không thấy. Ta bị nương nương mắng cực thảm, đứng dưới mặt trời suốt 2 canh giờ. Đoàn Hòa thất kinh, ngươi lấy ấn tín cho nhi tử chơi. Đúng thế, nương nương làm lại cho ta một cái, đoán chừng huynh cũng thế, cùng lắm về kinh bị bệ hạ mắng cho một trận, đánh vài cái ấn thôi mà, mất thì mất, có gì to tát đâu. Đoàn Hòa cười khổ, thủy sư lĩnh Nam do đích thân ngươi lập nên, uy quyền trong quân của ngươi tất nhiên khác với người ta. Huyền Giáp quân do bệ hạ lập nên, khẩu hiệu Huyền Giáp vô địch vang khắp thiên hạ. Ấn tín là thứ ta dựa vào để chỉ huy đội quân này. Ngũ Lễ Tư Mã chỉ cho ta 2 ngày tìm, ngày thứ 3 phải báo lên. Tuy bệ hạ không tới mức chặt đầu ta, nhưng mặt mũi Đoàn gia mất hết rồi. Ta chỉ muốn tự sát. Về tìm đi, tìm trong chậu trong chum, có khi lại thấy. Nếu huynh không tìm thấy, giao cho ta tìm, chuyện nhỏ tẹo, có cần sống sống chết chết thế không? Vân Diệp hào sảng ôm việc vào lòng. Đoàn Hòa mắt sáng lên, chắp tay nói, ta hết cách rồi, mời huynh đệ giúp một tay, sau này có chỗ nào cần cứ lên tiếng, lão Đoàn nợ ngươi một ân tình. Chuyện nhỏ, đâu cần trịnh trọng thế. Nếu huynh tặng ta 50 lão binh đánh thủy sư lĩnh Nam kia, đảm bảo xong chuyện. Đoàn Hòa ghìm cương ngựa, hung dữ nói, chẳng lẽ chuyện kia do ngươi làm? Đừng nghi oan người khác, hôm qua ta còn ở Mai Lĩnh cổ đạo ngắm cảnh, 50 lão binh theo huynh đúng là quá thiệt. Thân thủ tốt như thế mà sống khổ sở, lâu rồi còn ai ra sức cho huynh nữa. Đoàn Hòa mặt biến đổi liên hồi, nhiệm vụ của hắn là theo dõi nhất cử nhất động của Vân Diệp ở lĩnh Nam. Hôm qua Vân Diệp đúng là mới tới Mai Lĩnh cổ đạo, không phải hoài nghi, nhưng sao y dám đảm bảo tìm được ấn tín. Mình dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Huyền Giáp quân, phủ ở trong quân doanh. Hắn không tin trên đời có ai thoải mái ra vào quân doanh lại thần không biết quỷ không hay. Lâu dần hình thành kiêu ngạo, tuyệt đối không tin do người ngoài làm. Hắn cho rằng có nội gián, nên nha hoàn Phó Dịch đang bị Ngũ Lễ Tư Mã tra hỏi. Tiếp thiếp của hắn cũng thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, trên đường về được. Ước hẹn như thế, nhưng 50 người kia có nghe ngươi hay không, ta không đảm bảo. Đoạn Hòa cắn răng đồng ý, ta không định ép họ, chỉ cần bọn họ nhập hộ tịch Vân Gia Trang là được. Vân Diệp rất tự tin, Vân Gia Trang là ngọn nguồn mọi điều ác, là cái chum nhuộm lớn. Bất kể ai vào, dù tự phụ thế nào, dù kiêu ngạo thế nào, dù thanh bạch ra sao, cũng bị nhanh chóng nhuộm thành cùng một màu. Ngươi định tìm từ đâu? Ta an bài cho ngươi. Đoàn Hòa vô cùng hoài nghi, đơn giản. Vân Diệp móc từ trong lòng ra ấn tín Hoài Hóa đại tướng quân đưa sang. Sắc mặt Đoàn Hòa cực kỳ đặc sắc, đủ các loại màu hiện lên mặt hắn. Vân Diệp nhìn chăm chú, y đợi thời khắc này quá lâu rồi, không bỏ qua một loại biến hóa nào. Lưu Tiến Bảo rất khẩn trương, hắn sợ Đoàn Hòa nổi giận làm hầu gia bị thương. Cuối cùng mặt Đoàn Hòa trắng bệch, nói một tiếng cao lỗi, nhảy vọt lên, tựa hồ dùng sức toàn thân đấm vào đầu ngựa. Con ngựa ăn cú đấm mạnh, ngã vật ra đất, bốn vó đạp đạp mấy cái rồi bất động. Cú đấm đó đã đập vỡ đầu con ngựa. Vượng Tài hoảng sợ lùi lại, Vân Diệp xoa đầu an ủi mới làm nó bình tĩnh lại. Con ngựa kia chỉ vì phì mũi một cái mà gặp họa, nhảy quá cao, đẹp mà vô dụng, trên chiến trường mà nhảy cao như thế sớm bị người ta bắn rụng rồi, dùng lực quá lớn hại bản thân bị thương. Lão Đoàn, tội gì phải thế, chưa lên chiến trường không phải là huynh sai, là bệ hạ luôn giữ huynh ở hậu phương trấn thủ, lần sau không được thế nữa, rèn luyện chút sẽ thành tướng tài. Sau này ấn tín cất kỹ, đừng tùy tiện để bị độc hành đại đạo trộm mất. Ta phải đại chiến 300 hiệp với độc hành đại đạo mới may mắn lấy lại được ấn tín. Vinh nên học ta, xem đi, ta buộc thừng đeo ấn tín trong lòng, như thế an toàn hơn nhiều. Chưa lên chiến trường là tiếc nuối lớn nhất của Đoàn Hòa, mặc dù chỉ cần có chiến sự là hắn xin xuất chinh đầu tiên. Đáng tiếc Lý Nhị không dùng tới huyền giáp quân xuất chinh, chỉ dùng bộ phận nhỏ làm thân quân. Thời đại Lý Nhị xung phong hãm trận đã qua, nên Đoàn Hòa tới giờ vẫn là chim non chiến trường. Hắn vốn không tin Vân Diệp nói, cái gì mà đại chiến 300 hiệp. Một chữ cũng không tin, nhưng tin một điều, ấn của mình là do Vân Diệp kiếm về, y chắc chắn quen người trộm ấn, nói không chừng còn rất thân. Hôm nay mình thua thiệt chắc rồi, bị người ta giáo huấn cũng chỉ đành cắn răng chịu, vì đánh chết hắn không tin Vân Diệp sai người trộm ấn tín của mình, tuyệt đối không thể. Vân Diệp lấy được ấn tín xong mới bắt chẹt mình. Đó là quyền lợi của người ta, đổi lại là mình còn làm quá đáng hơn. Nghĩ tới sau này không thể giễu võ dương oai trước mặt Vân Diệp, lòng giàu dĩ vô cùng. Không biết khi Vân Huynh kịch chiến với độc cước hành đạo có thấy một cái ban chỉ không? Đó là di vật của gia phụ, không thể bị mất. Hắn cố nhịn chắp tay thi lễ cảm tạ, ngẩng đầu lên thấy một cái ban chỉ ở ngón cái của Vân Diệp, chính là cái mình mất. Vân Diệp nhảy xuống ngựa, bắt chẹt phải có giới hạn, nếu không sẽ thành kẻ thù, rút ban chỉ ra, hai tay cung kính trả lại, áy náy nói, tiểu đệ không biết thứ này là di vật của Đoàn bá phụ, mong Đoàn huynh lượng thứ. Đoàn Hòa nhận lấy ban chỉ, lần nữa cảm tạ, nói với bộ hạ vài câu, rất nhanh quân sĩ trên đường biến mất sạch. Vân Diệp vui vẻ nhận lời mời Đoàn Hòa tới phủ hắn chơi. Đoàn phủ trong quân doanh không lớn, Vân Diệp nhìn bố trí mà nhíu mày, làm sao tiểu miêu có thể vào đây được. Trong mắt y dù rồi cũng chẳng bay vào được. Mới đúng. Phân chủ khách ngồi xuống. Đoàn Hòa rót trà cho Vân Diệp chán nản nói. Thế đấy, chiến lực của huyền giáp quân không cần hoài nghi. Nếu là nội tặc, ta không tới mức đau lòng. Hiện nghe Vân Huynh nói kẻ ra tay là đạo tặc, làm ta rất đau khổ. Chuyện này liên quan tới vinh diệu của huyền giáp quân. Mong Vân Huynh nói thật, mất bò lo làm chuồng cũng chưa muộn. Lão Đoàn, nói thật. Ấn tín đúng là bị người ta lấy trộm từ phủ của huynh, huyền giáp quân phòng vệ có sơ hở, người ta vốn định đanh huynh một trận, kết quả không thành, nên mới trộm ấn trừng phạt. Còn về phần sao hắn vào được thì đúng là ta không rõ, sau này biết sẽ nói với huynh. Hai người đang nói chuyện thì một hán tử gầy gò đi vào, rất vô lễ bảo Đoàn Hòa lấy ấn tín cho hắn kiểm tra. Đoàn Hòa chẳng hề tỏ ra không vui vẻ, lấy ấn tín cho người ta kiểm nghiệm. Ấn tín là thật. Hán tử kia kiểm tra rất lâu mới xác định, đồng thời cáo lỗi với Đoàn Hòa. Vân Diệp cho rằng tên này sẽ rời đi, không ngờ hắn quay đầu sang phía mình. Ti chức nghe nói ấn tín do Vân Hầu tìm về, nhưng đạo tặc hiện ở đâu? Con mẹ nó xưng ti chức mà khẩu khí như đại nguyên soái. Với loại người này Vân Diệp chưa bao giờ có thiện cảm, mở miệng nói ngay, ta ở Mai Lĩnh đại chiến với đại đạo 30000 hiệp, phí hết tâm lực mới lấy về được. Vân Hầu, ti chức đang hỏi, đạo tặc hiện ở đâu? Ta ở Mai Lĩnh đại chiến với đại đạo 30000 hiệp, phí hết tâm lực mới lấy về. Được, bất kể tên kia hỏi gì, Vân Diệp đều dùng câu này đối phó, nực cười một tên ngũ lệ tư mã nhỏ tẻo cũng dám lên mặt với y, nói năng lịch sự may ra lão tử còn trả lời. Tất nhiên trả lời kiểu đối phó như với Đoàn Hòa, y tất nhiên không tiết lộ chuyện tiểu miêu. Nên vừa lặp đi lặp lại câu kia vừa trò chuyện vui vẻ với Đoàn Hòa, trông có vẻ Đoàn Hòa cũng không ưa tên kia. Hắn thấy Vân Diệp không thèm để ý tới mình, nghiến răng ra ngoài, xem chừng chưa từ bỏ. Vân Diệp và Đoàn Hòa mặc dù đối lập về quân vụ, nhưng là đồng sự trong quân, cùng uống chén rượu không hề gì. Khi Vân Diệp say khướt từ phủ Đoàn Hòa ra thì đã là buổi chiều, hôm nay không đi được nữa, đành ở lại phòng khách, chuẩn bị sáng sớm mai lên đường. Sở Văn Thư trong lòng liền cao hứng, trong nhà sắp có thêm 50 dũng sĩ, sai Lưu Tiến bảo dùng khoái mã trong quân đưa Văn Thư về kinh. Hôm sau trời vừa sáng đội ngũ của Vân Diệp liền xuất phát, đi đường bộ rõ ràng là nhanh hơn đi đường thủy, ngược dòng làm gì nói được tới tốc độ, càng khỏi nói phải đi đường vòng. Vượng Tài chạy rất hăng, luôn muốn chạy trên cùng, Vân Diệp chưa bao giờ hạn chế nó, làm gì cũng tùy ý thích. Kết quả chạy một lèo tới Thương Châu, y phục không ngừng tăng thêm, lúc này mọi người đều đã mặc áo lông dày, 2000 dặm, đi mất 2 tháng,

nơi này còn có mộ Thái Dương. Trước kia có huynh đệ muốn đào kiếm châu báu, kết quả cả bảy huynh đệ bị chết hết. Địch Nhân Kiệt thấy hoàng thử đang uống rượu đột nhiên run rẩy, không tiện hỏi trước mặt là chuyện gì, ngáp dài nói không sớm nữa, mọi người đi ngủ, mai đi xem mộ người Lâu Lan. Không lý nào người Lâu Lan bỏ cả tổ tiên. Về tới lều, trước khi Địch Nhân Kiệt ngủ, Cẩu Tử và Tiểu Thiết cũng vào lều. Họ nhận lệnh bất kể thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho Địch Nhân Kiệt, nên chưa bao giờ rời hắn nửa bước. Địch Nhân Kiệt vỗ vai an ủi hoàng thử chui vào túi ngủ. Bốn người đều mở mắt thật to. Mỗi khi tới nửa đêm, cơn gió chết tiệt kia lại nổi lên. Thời gian vô cùng chính xác, Địch Nhân Kiệt đã dùng đồng hồ cát để tính, gần như không sai lệch tí nào. Nghe tiếng ù ù đằng xa, biết ngay gió tới rồi. Nó từ sa mạc xa xôi thổi tới, xuyên qua tán cây trơ trụi, cuốn cát bụi vào thành trì. Cánh cửa gỗ lay động phát ra tiếng kéo kẹt giao di nở người. Địch Nhân Kiệt nhìn thấy lều lõm xuống một vùng lớn, giống như yêu ma đang nỗ lực xông vào. Hắn cho cả hai tay vào túi ngủ nắm chặt lấy nỏ. Tuy biết đó chỉ là gió thổi, nhưng cẩn thận một chút không sai. Cẩn thận đề phòng là phẩm chất tốt, hắn quyết định giữ gìn. Tay trái là nỏ của Tiểu Vũ, tay nắm buộc lụa, cánh cung dài một xích khi bắn ra mang động năng cực mạnh, trong khoảng cách ngắn có thể xuyên vàng nát đá. Mộ Thái Dương không giống mộ táng khác, nghe nói toàn bộ dùng hồ dương dựng lên, loại cây này nghìn năm không chết, chết rồi nghìn năm không đổ, đổ rồi nghìn năm không mục. Gỗ thuộc loại âm mộc, không nhưng có công hiệu chống mục nát. Quan trọng nhất loại gỗ này có thể ngăn cách âm dương, nhốt âm hồn con người trong mộ. Chỉ cần là mộ Thái Dương, ắt có người tuẫn táng. Theo truyền thuyết người cho vào mộ tuẫn táng có thể sống tới 3 năm, cho nên vào mộ Thái Dương, không những đề phòng âm hồn, mà còn phải đề phòng âm nhân. Đám người sống trong đó còn đáng sợ hơn rắn độc, vì chúng ăn thịt người mà sống. Giọng hoàng thử âm u từ túi ngủ truyền ra. Cậu tử bực mình ném túi ra bên cạnh tới. Hoàng thử, ngươi nói bình thường không được à? Sao phải dùng thứ âm thanh thảm thiết đó? Hoàng thử thò đầu ra cười, giải sầu cho mọi người mà. Chuyện ma phải kể như thế, cho các ngươi biết. Tổ sư gia bọn ta vì phát tài đi khắp thế giới tìm một táng. Trời Nam biển Bắc đều đi qua, sa mạc cũng không ngoại lệ. Mộ lớn ở Trung Nguyên bị trộm hết rồi, giờ đành đi tới Tây Vực. Thương nhân Tây Vực xa hoa, mộ không kém gì mộ lớn Trung Nguyên. Đào mộ ở Trung Nguyên bị quan gia bắt được sẽ chém đầu. Nhiều món đồ cúng tế đào ra không bán được, phải đem nấu chảy. Mảnh ngọc giá trị cũng phải vứt đi, con mẹ nó, phí phạm. Mộ ở Tây Vực tuyệt vời, cái gì cũng bán lấy tiền được. Từ áo quan tới nội khố người chết, nếu kiếm được một vương tước thì đủ ăn cả đời. Địch Nhân Kiệt cũng thò đầu ra. Thuyền thuyết liên quan tới mộ Thái Dương từ đó mà ra. Đúng, tên giáo ý kia nói người vào mộ Thái Dương đều không sống được quá tuyệt đối hóa rồi. Ta biết có người từ mộ Thái Dương ra mà phát tài lớn, mỗi tội kết cục hơi thảm, thịt toàn thân thối rữa, cuối cùng rụng từng miếng. Tổ sư gia nói đó là chúng thi độc, còn nói gặp phải loại mộ này phải mở ra đặt dưới mặt trời 3 ngày, thi độc tan đi sẽ tuyệt đối không có vấn đề. Cậu tử cười phun ra. Tiểu Kiệt, nghe đi, đó là kẻ xuất thân đào mộ, không bỏ qua cơ hội nào. Chúng ta dùng đại quân vây thành Lâu Lan, nhiều người như thế đừng nói đào mộ Thái Dương, đào mộ Nguyệt Lượng, Mặt Trăng cũng không thành vấn đề. Hắn xúi bẩy chúng ta đấy. Ngủ đi, mai chúng ta tới thần điện và khu mộ của họ xem sao. Nếu có manh mối nói không chừng phải xới tung Lâu Lan lên, ý chỉ của bệ hạ không cần nghi ngờ. Tiểu Kiệt, thực ra ta lấy làm lạ, vì sao bệ hạ chú ý tới Lâu Lan như thế? Lý do trở ngại thương đạo giải thích không thông, muốn tới quốc gia khác, đâu chỉ có con đường này. Chúng ta đã ở đây nửa tháng rồi, nhưng có thấy một thương đội nào chưa? Bọn họ đều đi đường vòng hết rồi. Mấy năm qua cậu tử thay đổi nhiều, nói ra những lời này chứng tỏ biết dùng tâm tư rồi. Địch Nhân Kiệt chỉ đáp, ngươi xem bản đồ là hiểu. Bệ hạ chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa, các vị tiên sinh đều biết, nên họ không chú tâm chuyện nơi này, mặc cho một mình ta nghịch ngợm. Sao ngươi thích nghịch ngợm? Tiểu Thiết không nhịn được xen vào, vì sao à? Vì ta thích. Địch Nhân Kiệt đùa Tiểu Thiết rồi chui vào túi ngủ. Trong lều trở nên yên tĩnh, bên ngoài gió vẫn thổi, nhưng không còn vẻ thê thảm như vừa rồi. Sau khi trời sáng, Địch Nhân Kiệt rời lều, thấy binh sĩ ở đầm lầy đằng xa đang đục băng lấy nước, nói không chừng còn có thể câu cá. Hứa Kính Tông hiện chỉ cần không phải rời lều là không ra. Giáo úy nơi này khuyên ông ta vào nhà, đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng Hứa Kính Tông lấy câu, không xin mà lấy là trộm, từ chối. Phẩm chất cao thượng này được mọi người tôn kính. Tiên sinh không vào, vãn bối như địch nhân kiệt chỉ đành ở ngoài theo. Còn về Kim Trúc tiên sinh đức cao tiết sáng thà chết bảo vệ danh tiếng thư viện thì bị Hứa Kính Tông lấy cớ sức khỏe yếu an bài trong xe ngựa, nơi đó điều kiện tốt hơn trong lều. Thành Lâu Lan vào buổi sáng ánh nắng chói chang, tòa tháp cao tắm trong ánh mặt trời kéo ra những cái bóng dài, gió đêm thổi những tảng đá sạch bong, góc tường còn có đụn cát nhỏ, mang hình gợn sóng. Ban này tất nhiên là thiên hạ của con người, binh sĩ ra ra vào vào, không bỏ qua ngóc ngách nào, vì địch nhân kiệt hạ lệnh như thế. Hứa Kính Tông khoác áo choàng đi ra, lều của ông ta có 3 tầng, giữ ấm cực tốt. Một nữ nô ba tự ở cùng ông ta, đó là do ông ta thuận tay mua khi qua Thiện Thiện, ban đều cô tịch phải. Có bầu ngực ấm áp khiến người ta quên đi mình đang ở sa mạc, loại chuyện danh sĩ phong lưu này ở thư viện chỉ ông ta mới làm ra. Tiểu Kiệt, ngươi còn 10 ngày, hết thời gian là chúng ta về, lão phu không chịu được gió lạnh, bỏ lại nắm xương ra ngoài ngọc môn quan không phải là dự định của lão phu, tới khi đó ta sẽ tùy tiện kiếm lý do báo lên. Sẽ có đại quân tới xử lý, đây là ý bệ hạ, ngươi đừng làm chuyện ngốc nghếch. Địch nhân kiệt nhe răng cười rực rỡ, làm Hứa Kính Tông có dự cảm không lành. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có tin tức không tốt giấu lão phu? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1193, phiền toái rồi. Địch nhân kiệt lấy ra một phong thư, tiên sinh xem, đây là tin tức của vị hôn thê học sinh gửi tới. Hôm qua mới thu được. Học sinh thấy ngài và Vũ Cơ Ba Tư tình ý triền miên nên không quấy rối. Hứa Kính Tông xem xong lá thư, mặt xám ngoét, người loạng choạng. Lão phu gặp phải sư đồ các ngươi đúng là tổn thọ. Đạo sĩ Vạn Thọ Cung tính số cho ta tới 80 tuổi mới đi, giờ sống được 50 tuổi coi như ông trời có mắt rồi. Địch nhân kiệt đỡ lấy ông ta an ủi, tiên sinh xem, sư phụ học sinh sắp làm đại đô hộ Bắc Đình rồi. Vậy chức trưởng sử sẽ thuộc về tiên sinh, từ chính tứ phẩm leo lên tòng tam phẩm, tăng đúng một cấp. Tiểu tử nghe nói đừng thấy tứ phẩm lên tam phẩm chỉ là một cấp, nhưng nó là ranh giới cực lớn, đáng phải. Chúc mừng, Hứa Kính Tông tức giận gõ đầu địch nhân kiệt, nói thừa, chẳng lẽ lão phu còn không biết hay sao mà cần ngươi lắm mồm. Đầu bị lừa đá rồi à, kinh quan tứ phẩm không làm chạy tới Bắc Đình làm quan tam phẩm. Suốt ngày tiếp xúc với đám quân nhân thô lỗ vui lắm chắc. Chẳng trách ngươi không gấp, ngay tiểu vũ cũng không nhớ. Này tiểu tử, vị hôn thê của ngươi là vạn người chọn một đó, ngươi ở lại Bắc Đình không sợ có chuyện à? Địch nhân kiệt lần nữa cười rạng,